Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, đất chết quân đội giáng lâm. Trước đó Lý Tử Vân cùng Lý Tứ đối thoại ba người bọn họ đều nghe được, bởi vì ngọc giản bên trong ghi chép một chút đồ vật. Lý Tứ đã sẽ không lại bảo hộ Lý thị dòng họ rồi. Không có Lý Tứ phù hộ thần long nhất tộc, mặc kệ đối tể vương làm cái gì, đại đường vương triều người đều chỉ có thể nhìn. Kim huynh định làm gì? Trực tiếp đi Tề Châu tìm Tề Vương Hưng sư vấn tội sao? Một bên Mặc Giác nhiều hứng thú hỏi. Kia không phải đâu. Chẳng lẽ lại còn muốn cho Lý Càn Thế đưa phần quốc thư? Ha ha, chúng ta vốn chính là người bị hại. Cho Lý Càn Thế đưa quốc thư là không thể nào, nhưng cũng nên làm chút chuẩn bị đi. Dù sao loại này quái vật là Tề Vương làm ra, khó đảm bảo hắn sẽ có cái gì thủ đoạn khác. Mặc Giác đề nghị đến. Này đến cũng đúng. Hoa Hoa ngươi thấy thế nào? Mặc huynh nói đúng. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Kim Hoa đều nói như vậy. Kim Diệu do dự rồi một chút gật đầu đồng ý. Đã nhưng như thế, kia ta ngay tại mang hai người qua đi. Hoa Hoa, đem thị nữ của ngươi mượn cho ta như thế nào? Đương nhiên có thể. Ngưng Sương, ngươi cùng tộc trưởng đi một chuyến a. Kim Hoa đối lấy sau lưng phân phó đến. Là phu nhân, nô tỳ tuân mệnh. Mặc Giác thấy thế có chút tò mò nhìn Kim Hoa sau lưng. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Mặc Giác mới phát hiện, nguyên lai cái này Kim Hoa thị nữ thế mà ẩn tàng tại hư không bên trong. Hư không bên trong khắp nơi nhưng thấy không gian loạn lưu. Bọn hắn những này tiên linh cảnh cũng không dám trực tiếp bại lộ tại không gian loạn lưu bên trong. Một cái tu vi bất quá cấp 7 thị nữ lại có thể lấy cái này khiến Mặc Giác rất là kinh ngạc. Kim Diệu cười một tiếng giải thích đến. Mặc huynh không cần như thế xoắn suýt. Hoa Hoa người thị nữ này có chút không tầm thường. Nàng là phục dụng A hóa hình dược Tề Bạch Long. Sau đó lấy nhân loại thân thể tu luyện rồi Lý Tứ thân pháp, thời không lược ảnh. Có cái này thân pháp bằng thân, nếu như nàng muốn chạy nói, ta đều lưu không được. Nguyên lai là dạng này, thời không lược ảnh, quả nhiên thần kỳ. Trừ rồi Ngưng Sương, phu quân còn dự định mang những người khác sao? Kim Hoa hỏi tới, ở đem Tiểu Hạo mang lên a. Tiểu Hạo? Chẳng lẽ cái kia có thể hóa thành linh kiếm kiếm long? Chính là hắn, có Tiểu Hạo biến thành linh kiếm hộ thân, thêm lên Ngưng Sương ở trong tối bảo hộ, phải làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xế chiều hôm đó, xử lý tốt chữ vật giới chỉ về sau, Kim Diệu cùng Tiểu Hạo cùng đi lên đến rồi Tề Châu. Ngưng Sương ở hai người sau lưng trong tối bảo hộ. Vừa đến Tề Châu, Kim Diệu không có chút gì do dự, trực tiếp để Tiểu Hạo biến thành một thanh trường kiếm. Kim Diệu đem pháp tắc lực lượng quán chú đến trường kiếm bên trong, đối lấy Tề Vương Phủ một kiếm chém xuống. Lớn như vậy Tề Vương Phủ trong nháy mắt bị mang theo pháp tắc lực lượng kiếm khí chém thành rồi hai nửa. Tề Vương bị bạo phong nữ vương chuyển hóa thành zombie. Tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, hiểm lại càng hiểm tránh đi đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Chán nản Tề Vương từ Tề Vương phủ phế tích bên trong leo ra, bay đến nữa không trung, sắc mặt xanh đen nhìn lấy Kim Diệu. Kim Diệu tộc trưởng đây là muốn làm cái gì? Ta nhưng không có đắc tội qua các ngươi long tộc. Kim Diệu nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng rồi Tề Vương nói. Giơ trường kiếm lên trực tiếp chạm xuống rồi Tề Vương đầu lâu. Tề Vương biến thành zombie về sau, linh hồn ký túc ở hắn đại não tinh hạch bên trong. Chỉ cần tinh hạch không hủy, hắn sẽ không phải chết. Bị chạm xuống đầu lâu, Tề Vương suy đoán Kim Diệu không biết rõ chính mình bí mật. Tại thân thể từ không trung rơi xuống thời điểm, đột nhiên khống chế thân thể tiếp được hắn đầu lâu. Đằng không mà lên trở lại rồi Tề Vương phủ. Một màn này bị Kim Diệu nhìn thấy về sau, toàn bộ người đều sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị chảm xuống đầu lâu đều không chết nhân loại. Tộc trưởng đại nhân, muốn nô tỳ đi qua nhìn một chút sao? Không cần, ngươi tu vi chỉ có cấp 7. Tề Vương phủ bên trong không chừng có cái gì. Ngươi vẫn là đừng đi qua rồi. Ta chính mình đi là được rồi. Ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Nói xong Kim Diệu trực tiếp thuấn di đến rồi Tề Vương phủ. Hắn thao túng tinh thần lực, rất nhanh liền tìm được rồi trốn ở đất đáy Tề Vương. Kim Diệu huy động trường kiếm, kiếm khí xinh xinh gọt đi rồi Tề Vương đất trống. Một gian có cổ quái tế đàn mật thất xuất hiện ở rồi Kim Diệu trước mặt. Lúc này Tề Vương một tay ôm lấy hắn đầu, quỳ gối tế đàn dưới, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim Diệu suy đoán Tề Vương biến thành dạng này 89/10 là cùng tòa tế đàn này có quan hệ. Thậm chí những quái vật kia cũng đúng loại này tế đàn chế tạo. Kim Diệu hừ lạnh một tiếng, tay phải biến trở về long trảo, đối lấy tế đàn đập rồi xuống đi. Ngay tại Kim Diệu long trảo chạm tới tế đàn trong nháy mắt, Tề Vương phủ trên không, tiếng sấm mãnh liệt, nương theo lấy từng trận kinh lôi, một đạo dài đến mấy chục cây số vết nứt không gian xuất hiện ở rồi chân trời. Kim Diệu sắc mặt đại biến, đem Tề Vương cùng tế đàn đập thành mảnh vỡ về sau. Kim Diệu thuấn di đến rồi không trung, nhìn chòng chọc vào này đạo vết nứt, mà lúc này đất chết thế giới. Tề Vương chết mất trong nháy mắt, ngồi ở Erika lưng trên, thân mang màu xanh chiến giáp nhắm mắt dưỡng thần bảo phong nữ vương đột nhiên mở hai mắt ra. Nữ vương bệ hạ, ngài thế nào? Erika cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có chuyện, ta ở thế giới kia bố trí quân cờ bị người giết rồi. Cũng may hắn ở trước khi chết mở ra không gian thông đạo, không có đối với chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Kia nữ vương bệ hạ, chúng ta là muốn lập tức xuất binh sao? Quân đội của chúng ta chuẩn bị thế nào? Cơ bản đã hoàn thành rồi, liền chờ vô thượng chi vương mệnh lệnh rồi. Vậy chúng ta đi vương cung điện, ta cùng vương xin chỉ thị một chút. Erika nghe vậy vừa muốn quay người, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Erika chỉ cảm thấy chính mình cánh gánh chịu rồi như là núi cao đồng dạng áp lực, động đều không động được. Cũng may cỗ này áp lực cũng không có tiếp tục bao lâu. Một lát sau, hư không bên trong truyền tới một âm thanh. Các ngươi không dùng qua đến rồi, lập tức xuất binh a. Cẩn tuân ngài mệnh lệnh, vô thượng chi vương, bảo phong nữ vương cung kính trả lời đến. Bảo phong nữ vương nói xong câu đó, hết thảy đều khôi phục rồi bình thường. Erika bên thở hổn hển, bên cố gắng duy trì lấy cân bằng, qua rồi rất lâu mới khôi phục lại. Nữ vương bệ hạ, cái này là vô thượng chi vương thần uy sao? Thần uy, ha ha, vương đây chỉ là tiết lộ một tia chính mình khí tức. Nói gì thần uy, đi rồi, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Vương không có nhằm vào ngươi, ngươi tỉnh táo một chút. Sau đó trực tiếp mang ta đi quân đội, chúng ta muốn bắt đầu khuếch trương. Erika nghe vậy bình phục rồi một chút cảm xúc, vỗ cánh hướng bảo phong nữ vương quân đội bay đi. Mà dung nham quân vương cùng đại địa quân vương tiên phong bộ đội thì là trước bảo phong nữ vương một bước, thông qua Tề Vương phủ vết nứt không gian giáng lâm rồi. Kim Diệu nhìn lấy từ vết nứt không gian bên trong đi ra bọn quái vật, sắc mặt đại biến, những quái vật này có cùng nhân loại bình thường tướng mạo đồng dạng, có lại là các loại động vật bộ dáng, nhưng mặc kệ bọn hắn hình dạng thế nào, đều không ngoại lệ, những quái vật này đều cùng trước đó bọn hắn đối phó quái vật, không có linh hồn ba động, nhục thể lại cực kỳ cường đại, mà ở những quái vật này sau lưng, có mấy cái mọc ra ba con mắt nhân loại bộ dáng tồn tại. Kim Diệu ở bọn hắn trên người cảm giác được linh hồn ba động. Nếu như không phải có ba con mắt nói, Kim Diệu cũng sẽ không coi bọn họ là thành dị loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.